Chương 461, Vũ trụ đại thế giới. Chương 461, gần sổ gạt thẻ gầm lên giận dữ. Vạn chúng nhìn chừng chừng, lúc đầu hắn dự định tạm thời nhịn cơn tức này, nhưng là vừa nghe Thạch Lôi cho hắn truyền âm triệt để tức nổ tung, vốn là thuộc về hắn thần cách mảnh nhỏ cùng trà bánh, dĩ nhiên toàn bộ đều rơi vào hắn muốn giết nhất gần sổ trong tay. Ô gạt thẻ A gần sổ lạnh nhạt nói, ta thực sự phi thường cảm tạ ngươi, đa tạ ngươi hôm nay đến trễ. Nhiều năm như vậy không thấy ngươi chính là bạch si cực độ, thật không biết ngươi đến cùng đạt được loại nào kỳ ngộ, một cái vu sư bên trong phế vật dĩ nhiên có thể leo đến cái này vị trí. Ha ha, chu vi một hồi cười vang, còn không có rời đi thủ tịch sinh không ít đều ngừng tại chỗ xem của vui. Thế nhưng trong đó bộ phận hữu tâm nhân lại kinh ngạc nhìn chằm chằm gạt thẻ, có thể trở thành thủ tịch sinh không một không phải vạn vạn nhân chung chọn một, nếu như gạt thẻ đã từng thật chỉ là cái phế vật. Hắn chiếm được cơ duyên liền thật là không giống bình thường. Ngươi đừng muốn lừa bịp ta, gạt thẻ phản ứng kịp cả giận nói, ta được đến chính là một con kim ô tàn hồn cùng kim ô huyết mạch dung hợp, loại cơ duyên này coi như ngươi ước ao cũng không tới phiên ngươi, thức thời đã đem thuộc về ta đông tây giao đi ra. Kim ô tàn hồn cùng kim ô huyết mạch, sẽ không có kim ô thần cách gần sổ tự tiếu phi tiếu nói rằng, ta cũng không tin một dạng kim ô huyết mạch có thể cho ngươi loại này cụ chỉ kỷ đi tới hôm nay bước này. Mọi người nói như thế nào đều là tới từ cùng một cái văn minh cùng một cái trường học ma pháp, ngươi nếu như nguyện ý đem cơ duyên lấy ra chia sẻ ngươi muốn ta liền cho ngươi. Ngươi gạt thẻ giận dữ nói rằng, mới phun ra một chữ, chỉ thấy đối diện gần sổ đã hóa thành một đoàn yên vụ, rõ ràng gần sổ từ vừa ly khai hội học sinh liền lập tức cẩn nặc, lưu lại hãm hại hắn chỉ là một ảnh phân thân, đơn thuần mắt thường thẳng đến cuối cùng hắn đều không nhìn thấu. Vũ trụ đại thế giới gần sổ tùy tiện loạn chuyển, một cái to lớn kim sắc hình cầu kiến trúc gây nên hắn chú ý từ phía trên vận tháp trên bản đồ kiểm tra, tiến nhập cái này kiến trúc lại muốn tốn hao 1.000 điểm số, từ kiến trúc trước cửa nói rõ đó có thể thấy được, cái này vũ trụ đại bên trong thế giới bộ phận có một hơi co lại vũ trụ mô hình, mỗi một tấm vé vào cửa có thể ở bên trong ngây người một ngày. Cao như vậy giá trị vé vào cửa. Vũ trụ đại thế giới cửa lại xếp hàng hàng dài. Gần sổ tiếp cận đội ngũ tán gẫu một hồi, rốt cuộc minh bạch nơi đây tại sao phải có người nhiều như vậy. Cái này vũ trụ đại thế giới, nối liền vạn giới núi cái này phẩm cấp vượt qua hắn biết bảo bối, cái này vũ trụ nhỏ bên trong hầu như có chút có thế giới không gian tọa độ. Mỗi một tấm vé vào cửa có thể ngẫu nhiên đạt được một cái thế giới tọa độ. Có tọa độ, có thể đi qua vạn giới trước núi hướng đối ứng thế giới. Đương nhiên nếu như vận khí không được, căn cứ tọa độ sẽ tiến nhập hoàn toàn không cách nào chinh phục thế giới, thậm chí là đã bị nhân tộc chinh phục thế giới, lúc này cũng chỉ có thể tự nhận không may. Nói cho cùng loại này thăm dò không biết thế giới phương thức là ở đổ vật khí. Nếu như không muốn đổ vật khí, có thể gấp bội 2.000 điểm số bán đi trong tay tọa độ. Chuyên môn có người thu mua những thứ này thế giới tọa độ, bởi vì mỗi người một năm chỉ có một lần tiến nhập vũ trụ đại thế giới cơ hội. Toàn bộ thần tích học viện một năm 500.000 học sinh 500.000 cái thế giới tọa độ, tương đối với toàn bộ vũ trụ căn bản là hàng hà xa số bên trong một viên vi trận. Lại sau khi nghe ngóng, gần sổ không chút do dự quyết định tiêu hết 1.000 điểm số. Đi tới tự động vẽ cửa, gần sổ mi tâm dấu vết hiện lên, ở chung quanh trong ánh mắt hâm mộ bằng vào thủ tịch sinh đặc quyền miễn trừ xếp hàng, vừa mới xuyên qua thông đạo cũng cảm giác không đến thân thể của mình. Chỉ có thể nhìn được phía trước trong hư không một cái khuôn mặt đại vũ trụ. Tầng tầng lớp lớp đại lục dường như bất quy tắc tứ giác tạo thành kim tự tháp. Phía ngoài nhất hắc thiết văn minh, cốt lõi nhất hoàng kim văn minh. Hoàng kim văn minh bên ngoài còn quấn một cái thời gian trường hà. Hắc thiết văn minh man hoang nhất bên ngoài hoàn chiếm cứ một cái hoàng tuyển chi hà. Khắp trời đầy sao động ở bầu trời, trên 9 tầng trời tiếp cận vùng đất là thần quốc đi lên nữa chính là mạn cảnh huyễn tưởng thế giới. Ở A không gian mặt, cái này bên trong không gian không có biên giới cùng phần cuối. Không thể đếm hết vị diện bọt khí động ở mặt trên, bao quát trong đó lớn nhất một ít nguyên tố thế giới cùng bổn nguyên thế giới. Hoàng kim đại lục trong lòng đất thì là từng tầng một thế giới ngầm. Những thứ này chính là toàn bộ trung tâm vũ trụ nhất cơ bản hợp thành. Ở hoàng kim đại lục bên ngoài, còn có một mảnh nhỏ kinh khủng chiến trường. Ở chỗ này là nhân loại duy nhất cùng dị tộc chân chính sống trung hòa bình địa phương. Trí tuệ thần nghiệt, thiên ma ngoại vực, hỗn độn ma thần, nguyên sơ ma quỷ, thủy tổ ác ma đợi một chút trung tâm vũ trụ trở ra khủng bố hỗn loạn sinh mệnh không ngừng đánh lấy hoàng kim đại lục. thuật cùng Bạch Ngân cường giả cùng Hoàng Kim cường giả, bọn họ liền đóng tại đạo phòng tuyến này thủ vệ toàn bộ vũ trụ. Nghìn lần ý thức ra tốc giới, gần sổ bắt đầu tìm kiếm mình mục tiêu. Ta hứa nguyện tìm được ta muôn thế giới. Gần sổ nhìn chức nghiệp bảng bên trong điên cuồng rớt xuống vận mệnh chi lực một hồi không nỡ. À sẽ bất cùng mạ hạ cả củ củ no rẻ sẽ hai cái thế giới kịch tích góp từng tí một vận mệnh chi lực, trải qua mấy lần cao thấp hứa nguyện xuống tới đã chỉ còn lại có một chút xíu. Một cái phi thường phức tạp không gian tọa độ, từ vũ trụ nhỏ mô hình bên trong ngẫu nhiên nhảy ra ngoài. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, gần sổ hài lòng phản hồi khu túc xá. Ở trong trường hư nghĩ vong lạc hơi nghe ngóng một chút, đã biết nạ nạ tình huống hiện tại. Cô nàng này hiện tại nhưng là tân sinh trung đỉnh đỉnh đại danh vu sư tháp cải tạo đại sư. Trong tin đồn gần nhất đã tại học tập nhân tạo thần quốc luyện chế. Đương nhiên không phải gần sổ cái loại này đẳng cấp nhân tạo thần quốc, mà là không có tiềm lực tiến hóa yếu nhất biến hóa phiên bản. Xem ra, ta cũng không có thể nhàn rỗi. Gần sổ đứng ở bên cửa sổ nhìn năm thứ hai chỗ ở phụ không đảo chân thành nói. Từ ngày thứ hai bắt đầu, toàn bộ thần tích học viện chủ giáo khu xảy ra siêu cấp nguy nga một màn, ước chừng mấy ngàn gần sổ ảnh phân thân phân biệt lựa chọn bất đồng chương trình học, từ ít nhất vài cái điểm số sen, đến tối cao mấy ngàn điểm số không gian lý luận đều có không giống nhau ảnh phân thân phụ trách. Chỉ là không đến một ngày thời gian, gần sổ đã trở thành thần tích học viện nạ dù tổ. Ngay từ đầu tất cả mọi người đang nhìn chê cười, ảnh phân thân như thế dùng thật không sợ thu lấy ký ức nhiều lắm đại não bể mất, huống chi chi thức học còn muốn nắm giữ trải qua khảo hạch mới được điểm số gấp đôi trả, nghe xong giờ học nắm giữ không được cũng là uổng phí thời gian. Thế nhưng theo một ngày trôi qua đi ảnh phân thân quét ngang các loại điểm số chương trình học, không ít tân sinh cũng không nhịn được bắt đầu noi theo đứng lên. Chỉ là không có mấy ngày nữa, đại bộ phận liền dồn dập buông tha. Ảnh phân thân trở về sau, đại lượng tri thức hỗn loạn nhét vào trong đầu, muốn tiêu hóa những thứ này cần mấy chục lần thời gian, tổng hợp lại coi như còn không bằng chuyên tu một môn chương trình học tới dễ dàng, mọi người cũng chỉ có thể đem điểm này quy tội gần sổ thiên phú dị bẩm. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, cái này một ngày gần sổ rốt cuộc đi ra phong bế nhân tạo thần quốc. Đi ra chuyện thứ nhất, chính là thẳng đến trước truyền tống trận hướng vạn giới núi. Nửa năm qua tỉ mỉ chuẩn bị có thể thành công hay không thì nhìn kế tiếp thực nghiệm, một đường truyền tống hạ gần sổ rất mau tới đến vạn giới núi thông hướng tu luyện bí cảnh truyền tống ủ rủ mạ kỳ. Đơ S, tạ ơn tạ tinh hắc, một bên trong hồn, E2010, ác ý xen vào khen thưởng.